Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1016 thượng ta giường còn tưởng hạ. Greenhawk Hòa Thị Bích Cộng, bay nhanh cân nhắc hạ trước mắt tình thế. Đại Ly lập tức đôi mắt một bế. Sau đó còn ở vào thời mãn kinh cung cô nương liền trơ mắt nhìn nàng hai mắt vừa lật. Thân thể loạn choạng nhược nhược một oai. Bang! Vô cùng chuẩn xác đến ngã xuống nàng trong lòng ngực cung tàng huyết. Xuân thập tam nương, người vô tương đương xỉ đến cái này cảnh giới. Cũng thật là làm người say, ở người nào đó cơ trí té xỉu thời điểm. Giấu mối ba người lại là về tới quỷ khóc hiệp. Giờ phút này đã là linh hồn triều tịch lúc sau. Một mảnh hỗn độn lại là dân cư hãn miểu. Bọn họ đi qua sâu kín mặt nước. Bạch Thư Đường một tay đè nặng eo sườn kiếm. Siêu tầm Diệp Sở Nam đám người tung tích. Lại là không thu hoạch được gì, không cần thối lại. Trốn đào nguyên người đã tiếp đi bọn họ, giấu mối nói làm Bạch Thư Đường nhẹ nhướng mày. Mà vẫn luôn không nói gì Hàn Tu Nguyên cổ đủ dũng khí hỏi một cái hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ không hỏi vấn đề, vì sao phải đối công tử phía trước nguy cơ nhìn như không thấy. Dường như, này hết thảy đều là tính kế tốt giống nhau, tuy rằng hắn ở Diệp gia đại nạn lúc sau xem như đi theo. Giấu mối, mấy năm nay trải qua cũng coi như là phong phú, cùng ngày xưa không thể so. Nhưng là ở đối đãi chính mình suốt đời ân nhân trên người. Hắn vẫn là bảo lưu lại một viên nhiệt gối chi tâm, trời biết hắn mắt thấy Đại Ly ở như thế thoải mái. Hung hiểm mấy sóng tranh đấu trung hiểm tử hoàn sinh có bao nhiêu lo lắng, giấu mối quay đầu xem hắn. Kia vẫn đục mà ám trầm quang rừng ở đáy mắt. Người chưa nói sai, này thật là một hồi tính kế. Hàn Tu Nguyên trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Bạch Thư Đường lại là cúi đầu thưởng thức trên eo trên thân kiếm tua. Nhẹ nhàng nói, vị kia đại nhân chủ ý. Dù sao cũng phải có mục đích đi, một hồi vừa lúc gặp còn có. Vừa vặn thuận thế mà làm thí luyện thôi, vừa lúc gặp còn có. Thuyết minh bọn họ này một phương không phải chủ đạo. Chỉ là người đứng xem, thuận thế mà làm. Thuyết minh này hết thảy không phải hoàn toàn bị thiết kế. Mà là vừa vạn thuận theo người khác thiết kế tốt thế cục. Sau đó bọn họ ở thỏa đáng thời điểm. Đối Đại Ly quạt gió thêm củi, vì sao đâu? Thí luyện mà thôi, không đợi hai người dò hỏi là cái gì thí luyện. Giấu mối cũng đã chậm rãi nói. Thương biệt ly đó là thí luyện độ. Bạch Thư Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thương biệt ly sinh cơ là Đại Ly một tay kéo trở về. Này một loạt biểu hiện đều coi như là thập phần xuất sắc. Liền hắn đều cảm thấy nhận thức như vậy một người cuộc đời này không uổng. Cho nên kết quả này, hắn vẫn là rất nhỏ cười hỏi một câu. Kết quả đâu? Bại, nàng thí luyện kết quả rất kém cỏi. Bạch Thư Đường hai người sắc mặt thay đổi trong nháy mắt giấu. Mối chắp tay sau lưng. Đi nhanh bước ra, thương biệt ly là chú định tử kiếp. Nàng một hai phải sửa mệnh. Người là cứu về rồi. Nàng lại là cần thiết gánh vác tương ứng nhân quả nghiệp chướng. Này đó là kiếp. Trọng tình có thể. Quá nặng tình đó là độc. Tương lai tất chịu kiềm chế. Khó thành nghiệp lớn. Cho nên nàng bại giống như là một chương bài thi. Lão sư ra. Học sinh đáp. Nhưng là hồng bút một sửa. XXX. Tất cả đều là sai. Không đạt tiêu chuẩn. Công tử kia rõ ràng là. Hàn Tu Nguyên muốn nói lại thôi. Lại là bị giấu mối xua xua tay ngăn trở. Trận này thí luyện chính là vì làm nàng học được vứt bỏ. Cùng tiếp thu, nàng quá chấp nhất. Như vậy không tốt, tương lai lộ, rất khó, giấu mối đều nói khó. Kia tất nhiên là rất khó. Hàn Tu Nguyên nguyên lai còn tưởng biện giải vài câu. Bỗng nhiên lại nghĩ nếu là vô tình một ít sẽ càng tốt. Vậy rất vô tình đi, trầm mặc chung. Bạch Thư Đường lại là sâu kín nói một câu, nhưng chính là như thế. Nàng mới có thể đi ra như vậy một cái lộ, là bởi vì vẫn là quà. Cũng tất cả đều là bởi vì như vậy mới là Đại Ly, một câu. Giấu mối nhướng mày nhìn hắn một cái. Tiện đà cười, xoay người nhìn về phía trước sâu thẳm thủy đạo. Thấy được hôi cốt đám người, đây là oan gia ngõ hẹp. Hôi cốt đám người trong lúc nhất thời đề phòng phi thường. nhìn chằm chằm phía trước hơi nước mênh mông chung ba bóng người. Trong đó một người cao lớn ám trầm bóng người tựa hồ nói lời nói, hôm nay bắt đầu lúc sau. Nơi đây âm khí sẽ vì ta sử dụng. Ngày sau không cần lại đến làm này đó luyện cương thuần quỷ chờ nghiệp chướng việc. Nếu không đừng trách ta bóp đoạn các ngươi hồn cốt, lời này quá bá đạo ngang ngược có hay không? Hồi cốt đám người lại là cảm giác được linh hồn bị âm trầm trầm đảo qua. Hồn cốt cũng liền thật sự bị nắm, là, đại nhân, chúng ta lập tức đi, vài người không nói hai lời. Túng dương đầu trượng liền hóa thành lưu quang chạy, liền phía trước đục nước béo cò vớt mấy cái xác chết tìm nói cuốn tâm tư cũng toàn dọa đi rồi, tê mỏi. Nguyên tiêu này tiện tương đương người không địa đạo a. Nguyên lai nói tốt nắm chắc thắng lợi cùng tạp cá từ từ đều là hư. Trận này tranh đấu nhúng tay đầu sỏ không cần quá nhiều được chứ. Bất quá giống như chết người cực nhỏ a. Vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều người gặp nạn. Cảm giác trận này linh hồn triều tịch chính là bị dẫn đường, vì cái gì ta có loại chúng ta những người này tất cả đều là mua nước tương cảm giác, mua nước tương sao? Toàn bộ thiên hạ đều là một bàn cờ cục, ai lại dám xác định chính mình không phải người khác quân cờ đâu. Lạch cạch, ướt dầm dề hai người bị vớt thượng thuyền lớn sau. Ở Xuân Thập Tam Nương chỉ huy Túy Linh Lung làm ra mấy cái đại hán vớ cứu vớt một chút người nào đó. Phía trước, người nào đó kịp thời tỉnh, Ninh Ninh ướt lộc cọc quần áo. Kia giọt nước trên mặt đất hình thành một bãi vũng nước. Một bên Ninh, một bên bất động thanh sắc đến phiết quá trên thuyền một ít người. Hảo đi, đều là nữ nhân a, bất quá đều là cấp dưới, chủ nhân ra giống như chính là Xuân Thập Tam Nương. Đây là hoa thuyền, trong lòng ý niệm vừa truyền, lại nhìn về phía Xuân Thập Tam Nương, cười nói, ta tới ngẫm lại, Thập Tam Nương ngươi ở trong đó lại là cái gì nhân vật nhặt xác người, Xuân Thập Tam Nương cười, vươn tay nhẹ nhàng liêu hạ sợi tóc. Đỉnh đầu móng tay thượng mân hồng giáp trang đặc biệt thấy được. Có chút phi phi quyến rũ, nhặt xác. Đại Ly đôi mắt nhíu lại. Bỗng nhiên liền cười. Kia tươi cười đặc biệt phúc hậu và vô hại. Ôn nhu đến nắm lấy Xuân Thập Tam Nương tay. Đầy nhịp điệu. Thập Tam Nương ngươi nghe ta nói tương đương. Đột nhiên chính là, nãi nãi. Ngươi nghe ta nói. Mở màn. Sau đó thâm tình cũng mẫu. Âm nhạc nhi khởi, nhớ năm đó kia Lạc Tinh Thành ta ra môn trước. Năm tháng vừa lúc, người ta sơ ngộ ở tốt đẹp nhất tuổi tác, vừa thấy như cũ, sau lại tình cờ gặp gỡ ở Minh Nguyệt ven hồ bên cạnh Lệ Xuân Viện nội. Tuy rằng tuổi tác kém rất lớn, nhưng là như cũ tình thâm đều xem trọng, lại là bởi vì vận mệnh nhiều chông gai mà lang bạt kỳ hồ tách ra. Thật sự là tạo hóa trêu người. Hiện giờ chúng ta tình cờ gặp gỡ gặp lại, thật sự là ông trời rủ lòng thương, làm ta một phen tương tư giải khổ tương đương, này Tây Xương Ký Tử Nhi một bộ, chỉnh bên cạnh Túy Linh Lung đều nhịn không được bóp cổ tay. Nàng sớm liền nói thằng nhãi này là trời sinh hát tuồng giác a. Nhìn này một giây đồng hồ nhập diễn hai giây là có thể lên giường tự giác sau đó nàng nhất nhất đảo. Mát, nhìn về phía Xuân Thập Tam Nương. Ngay lập tức cả người đều không tốt, Xuân Thập Tam Nương giờ phút này chính kích động đến phản nắm. Lấy đại ly tay, cùng chi trong mắt thủy mênh mông đối với coi. Một bên móc ra trong lòng ngực kia màu sắc rực rỡ khăn thêu lau lau khóe mắt. Mềm nhẹ nói, người này ma quỷ, cũng biết chính mình không lương tâm. Thiếp thân mấy năm nay nhớ ngươi muốn chết ngươi khen ngược. Cùng những cái đó đồ lẳng lơ dâm tương đương nhạc nhân sinh. Này xương còn ở biển rộng thượng tìm một nữ nhân nói chuyện yêu đương. Còn ngạnh sinh sinh làm thiếp thân thấy. Chính là cố ý muốn cho thiếp thân tâm can nhi đứt từng khúc. Nói còn dùng ngón tay chỉ vào đại ly phía sau suy yếu đỡ lan can lên cung tàng huyết mắt thấy hai. Người kia làm đến muốn chết muốn sống. Cung tàng huyết vốn dĩ trắng bệch mặt tức khắc đen. Khẽ cắn môi. Còn chưa phản kích. Đó là nghe được người nào đó ôn nhu đối với Xuân Thập Tam Nương nói. Thập Tam Nương, ngươi hiểu lầm ta, ta không quen biết nàng đâu nếu ngươi không thích. Vậy đem nàng lại ném xuống hảo thật sự. Lăng quân ngươi không đau lòng. Không đau lòng, ta liền sợ ngươi đau, ngươi thật tốt mắt thấy hai người tìm đường chết nghiện. Cung Tàng Huyết bỗng nhiên nháy mắt đĩnh bạt thân thể, mắt lạnh đảo qua, bên cạnh những cái đó nghẹn cười nữ quan vội đi ra một cái. Lấy ra một kiện áo khoác, cung cung kính kính đến khoác ở Cung Tàng Huyết trên người. Cung Tàng Huyết banh mặt, mặt vô biểu tình đến lạnh lùng nhìn hai người, đặc biệt là thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, phía sau lập tức đi theo một đội tôi tớ, cung cung kính kính đến hận không thể quỳ xuống đi liếm. Nàng ngón chân, Đại Ly bỗng nhiên liền có loại không được tốt cảm giác. Quay đầu hỏi Xuân Thập Tam Nương. Nàng đây là, Xuân Thập Tam Nương tươi cười diễm lệ tới rồi cực hạn. Nàng là Ma Cung Điện Điện Chủ A, Lang Quân không biết sao. Vậy ngươi là, Ma Cung A ngươi nhìn phía sau, Đại Ly quay đầu nhìn lại. Nhìn đến này con tàu bay đỉnh đầu treo một mặt cờ xí. Tuyệt đối hắc kỳ, hắc đến lấy máu, cái gì tiêu chí cũng không có. Liền một mặt thuần hắc đại kỳ, ma đạo khôi thủ, ma cung, tầm mắt lại kéo xa. Phía sau không trung còn có tảng lớn tàu bay. Ma cung điện người, đúng rồi. Nàng trước kia nhưng thật ra biết Túy Linh Lung là ma đạo người. Lại không biết là ma cung ma đạo. Như vậy thân là Túy Linh Lung đại di mụ Xuân Thập Tam Nương tự nhiên cũng là ma cung, nàng đây là đưa dê vào miệng cọp a mẹ nó. Đại Ly hai mắt tối sầm, mộc mạt, muốn buông ra Xuân Thập Tam Nương tay. Ta hiện tại rời thuyền còn kịp sao? Xuân Thập Tam Nương khóe miệng một câu, tiêu chuẩn tay hoa lan một véo, đầu ngón tay ở Đại Ly giữa mày một chọc, dáng vẻ cạch cỡm, thượng ta giường còn tưởng hạ, bướng bỉnh. Sau đó Đại Ly bỗng nhiên cảm giác một sợi khí nhảy vào giữa mày. Thân mình một oai, thật hôn mê, vựng phía trước, nàng than nhẹ, chỉ bằng trên người nàng nhiều như vậy nói cuốn. Ma cung người bắt được đến nàng sợ là muốn lột ra nuốt cốt nhân sinh a. Tịch mịch như tiết, Đại Ly tỉnh lại thời điểm phát giác đến chính mình quả nhiên là bị cầm tù. Này trên người nhu nhược vô lực, hiển nhiên là bị làm cấm thuật thi liền làm đi. Này bị trói ở một cây cây cột thượng, bên người bày biện nhiều như vậy hình cụ cái gì, điểm bếp lò gì đó, lọc cọc, tiếng bước chân từ cầu thang bên kia truyền xuống tới. Đại Ly thấy được ăn mặc một thân hoa lệ, mỹ diễm với anh khí đều xem trọng cung đại mỹ nhân, ngạch, liền tới rồi ngươi một cái a, ngươi đây là chuẩn bị lén trả thù đâu, vẫn là tính toán. Đại Ly nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến đi tới Cung Tàng Huyết trực tiếp nắm lên bếp lò một cái bàn ủi, nàng lập tức câm miệng. Cung Tàng Huyết đem bàn ủi đáp ở bên cạnh trên giá, khoảng cách Đại Ly bất quá gang tấc, nóng bỏng độ ấm làm Đại Ly mày thoáng vừa nhíu, hai người yên lặng nhìn nhau nửa ngày. Cung Tàng Huyết mới nhẹ từ từ nói, Xuân Thập Tam Nương nói không sai, ngươi người này cũng chỉ có mạnh bạo mới có thể chịu thua, mềm không được. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn Hawk cùng thiếu tư mệnh thần Vũ Hòa Thị Bích. Hôm nay thêm canh 1. Hết chương.